Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 11. Tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng. Lệnh Viêm ngẩn ngơ đứng đó. Lời của Thôi Thái Hậu nàng dường như chẳng còn thể nghe thấy, nhưng lại có một âm thanh khác không ngừng vang vọng. Mẫu hậu từng nói, người làm tất cả đều vì nàng, cho nên đến ngôi chiều hẻo lánh đó không phải là để cầu phúc, thậm chí gả nàng đến tận Hàm Lăng xa xôi cũng bởi trong lòng phụ hoàng và hoàng huynh sẵn mang sắc ý với nàng. Mẫu hậu vì yêu nàng nên mới đẩy nàng đi thật xa, cũng vì yêu nàng nên mới trao nàng quyền lực. Mẫu hậu sợ sau khi mình chết, Thế Huyền sẽ giống phụ hoàng và hoàng huynh, tin lời của thầy tướng muốn giết nàng ư? Nàng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm dựng trên những ngón tay mảnh khảnh, từ lòng bàn tay chuyển tới cảm giác lạnh băng. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Bọn họ thật sự tin rằng dựa vào đôi bàn tay này nàng có thể thay đổi càn khôn sao? Thật sự tin rằng nàng sẽ làm Bắc Hán diệt vong sao? Thầy tướng, lại là thầy tướng. Lệnh Viêm nghiến chặt răng, trong lòng như muốn nhỏ máu. Bữa tiệc rực rỡ sắc màu trong ký ức lại xuất hiện trước mắt nàng. Hôm đó, khi những ngọn đèn vừa được thắp lên, trong làn gió đêm, mẫu hậu dắt tay nàng, hiền từ nói với nàng, phò mã tương lai là một nhân tài hiếm có. Thì tử ca phú, cầm kỳ thi họa, tất cả đều tinh thông, con người là anh tuấn, nhân phẩm cũng không có gì để chê. Khi đó, Lệnh Viêm chỉ nghĩ đến chủ nhân của chiếc khăn tay, nghĩ đến lời ước định giữa hai người, trong lòng vô cùng hoảng hốt, cho nên lời của mẫu hậu nàng đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nghĩ lại, phò mã của nàng rõ ràng là người được mẫu hậu chọn cẩn thận, chọn giữa muôn vàn người. Một nam tử tài hoa như thế sao có thể rớt bảng trong cuộc thi đình? Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực của Lệnh Viêm như không còn chút không khí, cảm giác nghẹt thở dâng trào. Cặp mắt nàng hơi ngước lên, bên trong ngập tràn vẻ bi thương. Là mẫu hậu, bà nhìn chúng Thẩm Ngọc Trì, chặn đứt con đường làm quan của y, ngăn cản tất cả mọi đường lui của y, thậm chí còn mượn tay của hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ, đuổi hai người bọn họ đến tận Hàm Lăng xa xôi. Mẫu hậu từng yêu quý phò mã biết mấy, thậm chí còn không tính toán việc y là con trai của biểu tỷ của Thôi Thái Hậu mà chỉ định y làm phò mã. Liệu có phải mẫu hậu cũng từng hy vọng họ sẽ có cuộc sống bình lặng đến tận cuối đời không? Vậy về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màn đêm lại trở lại bình lặng, sự ồn ào lúc trước dường như chưa từng xuất hiện. Dưới ánh đèn bên ngoài hành lang, nam tử mặc một chiếc áo choàng trắng theo hình rồng đang đứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bóng đêm dày đặc. Đại trưởng công chúa rời đi cũng được một thời gian, tuy bị ngăn cản bởi màn đêm, nhưng y dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ cùng với khuôn mặt trắng bệch của nàng. Biết bây giờ toàn thân nàng đều là thương tích, y đã đuổi hết đám người ở dưới đi rồi mới tới đây. Những lời vang lên trong kia vừa rồi, trước đây thậm chí y cũng chưa từng nghe nói. Tiên hoàng và tiên tổ hoàng đế thật sự đều muốn giết nàng. Trong làn gió đêm lạnh lẽo, giữa không trung vang lên một tiếng hoàng thượng. Bàn tay đang bám lấy cột hành lang của Thế Huyền hơi run rẩy, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ả cung nữ phía sau lưng. Oanh Hoan thấy quả thật là hoàng thượng, vội vàng chạy ra hành lễ lại hỏi, hoàng thượng đến đây thăm thái hậu sao? Thị vui vẻ tươi cười, chuyện đại công chúa vừa mới tới đây dường như đã hoàn toàn quên mất. Sau khi nói xong liền xoay người định vào trong bẩm báo. Giọng nói của nam tử sau lưng rất lạnh lùng, khiến Oanh Hoan mới thoáng cái đã ngây ra tại chỗ. Không cần nói với thái hậu là trẫm đã từng đến đây. Ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng cao lớn đã bước đi ra ngoài hành lang, sau lưng chẳng còn lấy một người hầu, đến đèn lồng dẫn đường cũng không có. Oanh Hoan cứ như thế ngẩn ngơ đứng nhìn hoàng thượng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Khung cảnh xung quanh chìm vào tĩnh mịch, bước chân của Thế Huyền rất nhẹ, giữa màn đêm thỉnh thoảng lại có tiếng ho khe khẽ. Y lại dừng chân chăm chú nhìn về hướng cung Thịnh Diên, nàng trốn một cách nôn nóng thế nào. Sự đau đớn trong lòng hẳn cũng to lớn thế ấy. Khi tiên hoàng băng hà, y vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ mẫu hậu cả ngày đều ở bên cạnh bầu bạn với phụ hoàng. Thái hoàng thái hậu sợ y cô đơn, còn đón y đến cung Hy Hòa một thời gian. Thế Huyền đột nhiên bật cười, vừa cười lại vừa ho khẽ mấy tiếng. Thì ra điều mà thái hoàng thái hậu không muốn phụ hoàng nói với y là chuyện này. Nếu y sớm biết một chút, liệu có nổi sát tâm không? Thế Huyền cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, nhớ đến sự cô đơn buồn bã của nàng, nhớ đến nụ cười dịu dàng của nàng. Nàng và y đấu quyền mưu, đấu trí tuệ. Y từng hận nàng vô tình, hận nàng máu lạnh, nhưng lại chưa từng nổi sát tâm. Suốt mấy ngày liền, cung Thiện Diên chìm trong sự tĩnh lặng dị thường. Dương Ngự Thừa mấy lần cầu kiến đại trưởng công chúa đều bị cự tuyệt. Thị nữ An Tịnh không kìm được mà mềm lòng khuyên: "Ngự Thừa đại nhân hãy về trước, công chúa không muốn gặp ngài." Ánh mắt hờ hững xuyên qua bức rèm cửa sổ bằng sa mỏng, bộ trường phục màu xanh đen của nam tử trong sân thấp thoáng, gió lạnh xào xạc, cành cây đung đưa. Bức rèm mỏng manh thực chẳng ngăn nổi nỗi thê lương ở trong lòng. Lệnh Viêm nhìn những chiếc móng tay, một nỗi thương tâm khó tả bất giác trào lên từ đáy lòng. Nhiều đêm liền không ngủ, nàng suy nghĩ triền biên, không ngừng lẩm bẩm lời của Thôi Thái Hậu. Trong ngơ ngẩn, nàng lại hớn mỉm cười. Đó chỉ là một người đàn bà điên, nhưng lời bà ta nói có lẽ chẳng thể nào tin được. Chỉ là nơi đáy lòng nàng vẫn chẳng thể thành thơi. Khắp thiên hạ chỉ có mẫu hậu tin tưởng nàng, tin nàng không phải hồng nhan họa thủy của Bắc Hán. Trong cặp mắt đen náy của Lữ Tử hiện lên nét cười. Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, người đứng bên bờ suối từ nhiều năm trước cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phủ du. Nàng không thể bỏ mặc giang sơn này, nàng phải để phụ hoàng và hoàng huynh thấy nàng rốt cuộc có phải là yêu nghiệt như bọn họ nghĩ hay không. Trời cao trong vắt, trong cung đèn thắp sáng trưng, bữa tiệc sum họp cuối năm náo nhiệt vô cùng, giống như từ 10 năm trước đó. Trong điện đèn hoa rực rỡ, các vị tấn quyệt tân khoa dường như vẫn đang nói chuyện rôm rả. Ở chiếc hàng ghế cuối cùng, bóng dáng yếu ớt trầm lặng đó như vẫn còn thấp thoáng. Trong ly rượu được rót tràn, hương thơm tỏa ra khắp phía. Có điều khác biệt, khi xưa Lệnh Viêm chỉ là nàng công chúa thất sủng, mọi người không ngừng cười nói nàng lại lấp một góc khuất uống rượu một mình. Còn bây giờ, nàng đang ngồi đoan trang ở giữa điện, điểm nhiên đưa mắt liếc nhìn những người phía dưới. Tiếng cười nói vang lên như châu ngọc, đám cung nữ thái giám đều im lặng đứng hầu ở hai bên. "Cô cô," xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng, thiếu đế mỉm cười cất tiếng. Lệnh Viêm chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn sang, thấy trong đáy mắt y thấp thoáng nét cười. Ly rượu xoay xoay giữa những đầu ngón tay, trong làn hương rượu nồng nàn, y mỉm cười nói: cô đang nghĩ gì thế?" Buổi tiệc diễn ra đã lâu, y và các phi tần uống rượu cười nói rôm rả, nhưng đại trưởng công chúa chỉ im lặng ngồi một bên. Sau buổi đêm ở cung Trung Chữ, Vương Đức Hỷ nói đại trưởng công chúa quay về rồi bị bệnh mấy ngày. Y biết vậy nhưng không hề đi thăm. Trong đêm Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, đại trưởng công chúa phong tỏa tất cả mọi tin tức, xưng bệnh giam lòng thiếu đế, cấm vệ quân trong ngoài thành suốt nửa tháng không cởi giáp. Phái bảo vệ hoàng đế có hai vị đại nhân quyên quyết đòi gặp hoàng thượng. Nàng lấy lý do y làm kinh động thánh giá, ra lệnh cho Dương Ngự Thừa giám sát, đánh y 80 trượng, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó không người nào còn dám ý kiến nữa. Hồi mới gặp, thiếu nữ ấy thật yếu ớt, dịu dàng biết mấy, không ngờ cũng có thể sử dụng những đòn cứng rắn như vậy. Chén rượu tràn đầy, phản chiếu khuôn mặt như cười như không của thiếu đế. Tác phong bình tĩnh khi lâm trận kia khiến y gần như quên mất, dù gì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng biết đau, biết ốm, biết cảm thấy cô đơn. Lệnh Viêm thấy ánh mắt của thiếu đế sâu xa, miệng ngậm nét cười. Ly rượu nhỏ ở ngay trước mặt, Thế Huyền khẽ cười nói: "Chậm còn chưa kính cô một chén." Bờ môi mỏng chạm vào ly rượu thơm nồng, nhưng Lệnh Viêm lại đưa ra tay ngăn lại. "Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của hoàng thượng." Y hơi ngẩn người, rồi đẩy tay của Lệnh Viêm ra, ông dung cười nói: "Đây là để thay Dương Phi cảm ơn cô. Cùng nữ của cô quả nhiên biết làm việc." Lời của y khiến Lệnh Viêm đưa mắt nhìn phía dưới. Ngọc Trí đang cung kính đứng hầu bên cạnh Dương Phi, tuy có vẻ buồn bã nhưng thân thể vẫn còn khỏe. Lệnh Viêm nở nụ cười yên tâm, nàng sẽ không động đến Dương Phi, chỉ mong Dương Phi cũng đừng làm khó Ngọc Trí. Thế Huyền lại uống liền 3 chén nữa, lời nói đã thấp thoáng hơi say: "Hôm nay chấm thật sự rất vui." "Vui? Bởi vì Dương Phi có thai sao?" Lệnh Viêm đưa ly rượu lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, rượu ngon chảy vào bụng, một cơn ho bất giác từ cổ họng trào lên. Hoàng Trường Tử dường như không phải là con của y, xưa nay chưa từng thấy y ôm nó, nay y sắp có một đứa con khác, đứa con này y luôn mong ngóng. Bóng dáng một gã thái giám đi xuyên qua những tiếng nhạc tới bên cạnh của An Tịnh, thì thầm vào tai thị mấy câu, sau đó liền lui xuống. Trên khuôn mặt uể oải của An Tịnh lập tức xuất hiện một nét cười. Thị vội vàng chạy tới, khom người nói nhỏ vào tai Lệnh Viêm: "Công chúa, Bùi thiếu gia nói hôm nay tân niên." Thiếu gia đã chuẩn bị rượu ngon chờ ở Bùi phủ hai lần rồi. Lệnh Viêm cho rằng y đã đi, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn chưa rời đi. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng toát ra một vẻ lạnh lùng, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Thịnh Kinh đêm nay là một đêm không ngủ. Cửa lớn của Bùi phủ đóng chặt, hai chiếc đèn lồng ngoài cửa ngập tràn sự cô đơn. Ánh sáng màu trắng chiếu xuống bậc thềm đá. Tay nắm cửa bằng đồng đen lấp lánh như những tia sáng lạnh lùng. Cánh cửa nặng nề đột ngột mở ra. Từ bên trong xuất hiện một khuôn mặt tươi cười của Bùi Nghị. Trong tòa đại viện tĩnh mịch, đèn đuốc được thắp sáng trưng, xua tan cái lạnh giá giữa mùa đông giá rét. Bức rèm màu xanh phủ xuống bóng dáng cao gầy của nam tử ngồi yên lặng phía sau. Xung quanh khói thơm vấn vít, tựa như lòng người phủ du. Cây đàn cổ được đặt một bên, ống tay áo của y nhẹ nhàng lướt trên đó. Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Một ly rượu nhỏ xoay chuyển giữa đầu ngón tay của y. Nhìn kỹ, những hoa văn trên chiếc chén mỏng như giấy rất tự nhiên, trong làn rắn mờ mờ phản chiếu những tia sáng màu xanh lục. Bồ đào mỹ tử Dạ Bôi, sư thúc thật có nhã hứng. Nàng khẽ mỉm cười bước vào phòng, hơi lạnh trên người còn chưa tan. Đúng lúc y ngoảnh đầu nhìn lại, hờ hững nói: "Ta tưởng ngươi không tới." Hôm đó y lặng lời ngẩn ngơ đứng đó nhìn nàng vội vã bỏ đi. Sau đó tận hôm nay nàng mới chịu trở lại đây. Nàng bước lên phía trước, cởi chiếc áo choàng trên người, khoan thai ngồi xuống, chuyển chủ đề để tránh cảnh ngượng ngập: "Sao sư thúc không về Khương Châu? Thanh Minh, Trung Thu, năm mới, lãng tử Chu Du bên ngoài cũng có lúc phải về nhà." Dòng rượu lấp lánh chảy vào chén Dạ Quang. Bùi Vô Song đưa ly rượu tới nàng, sau đó mới nói: "Đã nhiều năm ta không về rồi." Đầu ngón tay cầm ly rượu của nàng hơi run rẩy, cặp mắt cụp thẳng xuống. "Cha sư thúc nhất định sẽ nhớ sư thúc đấy." Thực ra nàng muốn hỏi: "Nhiều năm không về nhà, vậy quãng thời gian sau khi rời khỏi chùa Ngọc Tuyền, rốt cuộc y đã đi đâu?" Y dường như vừa nghe thấy một chuyện nực cười, một ngụm uống hết ly rượu ngon, rồi ho lên sặc sụa. Y nói bằng giọng hờ hững: "Cha ta sinh được con trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm nay đối với ông ta, ta có gì đáng để chúc mừng đây? Gửi nuôi trong chùa để tu hành, cha con chưa bao giờ gặp qua, quả thực chẳng có gì đáng vui mừng." Bàn tay run rẩy như không cầm nổi chiếc chén. Ánh mắt Lệnh Viêm thoáng dừng lại ở trên cây đàn. Nàng nở nụ cười. Y và nàng thực giống nhau biết mấy, đến mức nàng cảm thấy đáng sợ. Nói không để tâm, nhưng có ai thực sự không để tâm đây? Nếu y không để tâm, sao lại không về nhà? Chỉ là dù có hận y chăng nữa, người đó rốt cuộc vẫn là phụ thân của y. Rốt cuộc y vẫn chung dòng máu với người đó. Mà phụ hoàng của nàng cũng từng muốn giết nàng. Bàn tay nàng bỗng run lên dữ dội, chiếc chén ngọc rơi xuống đập vào mép bàn, rồi rơi xuống chân. Trong không khí vang lên tiếng nước vỡ nhẹ nhẹ. Chẳng cần nhìn cũng biết, một món bảo bối quý giá vừa bị hỏng. Đôi hàng lông mày của Bùi Vô Song hơi cau lại, nhưng trong tiếng cười nói của y lại chẳng mang theo một chút tức giận nào. "Còn chưa uống hết một chén, sao người đã say rồi?" Y đứng dậy để nhặt lên. Nàng để mặc y, không ngờ y vừa đứng lên cả cơ thể như không đứng vững, sau đó liền ngã gục. Bức rèm màu xanh biếc lất phất bay, ngọn gió thổi vào khiến ánh đèn tắt vụt. Căn phòng lập tức trở nên tối mịt, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Từ bên cạnh chợt có một làn gió thổi nhẹ tới. Đôi mắt Lệnh Viêm mở to hết cỡ, nhưng vẫn chẳng nhìn rõ nam tử đang đứng trước mặt hay bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của y và mình. "Khi ngươi chưa tới, ta có uống trước mấy chén." Y ngẩn ngơ nói như đang giải thích. Một tay Lệnh Viêm nắm chặt chiếc áo mềm mại của y, tay còn lại chạm vào thứ gì đó ở bên cạnh. Lúc này nàng mới ý thức được. Sau khi ánh đèn phụt tắt, thứ rơi xuống chính là chiếc nón, cả ngày che kín khuôn mặt của Bùi Vô Song. Bị cơ thể của nam tử đè lên người, Lệnh Viêm vội vàng đẩy tay ra. Nàng chưa kịp nói lời nào thì trong bầu không khí tịch mịch, người đó đã cúi xuống, một đôi môi mang theo hương thơm thoang thoảng bịt kín miệng của nàng. Chiếc lưỡi líu kéo phá tan phòng tuyến của nàng. Tiếng thở dông như dòng nước chảy không ngừng vang lên. Một bàn tay khẽ ấm áp đặt lên tấm thân mềm mại của nàng. Xung quanh ngập tràn mùi rượu, như muốn từng bước đẩy nàng vào địa ngục. Nụ hôn nóng bỏng đó vẫn chặt lấy nàng, chậm rãi xâm chiếm đôi môi nàng. Sau đó là tất cả của nàng. Ngoài cửa, một ngọn đèn lồng dần dần tiến lại. Rồi sau đó là tiếng dò hỏi của An Tịnh: "Công chúa, Bùi thiếu gia." Bùi Nghị đi sát bên cạnh thị, cũng định nhìn vào bên trong, nhưng trong đó chỉ là một mảnh tối thui, y chẳng thể nhìn thấy thứ gì, cho dù là một cái bóng mờ mờ, không thấy ai trả lời. Trong lòng Bùi Nghị cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Vừa rồi trong phòng rõ ràng có tiếng chén vỡ, sao lúc này lại im lặng như vậy? Thiếu gia, Bùi Nghị lo lắng gọi một tiếng, rồi đẩy cửa bước vào. An Tịnh cất bước chạy vào, ngọn đèn lồng soi rọi căn phòng tối, bức rèm xanh biếc hơi lay động. Trong phòng thấp thoáng bóng người, Lệnh Viêm chỉ cảm thấy xung quanh trống rỗng. Bên ngoài bức rèm có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Ngọn đèn bên bục cửa sổ trong nháy mắt đã sáng trở lại. Bùi Vô Song đang bám tay vào mép bàn, đứng lặng im ở đó. Chiếc nón chẳng biết từ lúc nào đã che kín khuôn mặt của y. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là do Lệnh Viêm tưởng tượng. An Tịnh hoảng hốt đặt chiếc đèn xuống rồi chạy tới đỡ nàng, cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ nàng bị thương. Bùi Nghị thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên cũng yên tâm trở lại. Chợt thấy Bùi Vô Song hoảng hốt bước về phía trước, giọng nói vang lên nặng nề. Bùi Nghị, ta sai rồi, người thay ta đưa công chúa về. Vừa dứt lời, dường như y không muốn ở lại thêm nữa. Bóng dáng cao lớn đi qua bức rèm mỏng rồi biến mất giữa màn đêm. Đến khi đã ra khỏi Bùi phủ, An Tịnh không kìm được cất tiếng hỏi. Rõ ràng đã mất công phái người chuyển lời mời công chúa đến đây, đang yên đang lành lại một mình đi trước. Rốt cuộc vị Bùi thiếu gia này bị làm sao vậy? Bàn tay Lệnh Viêm vẫn nắm chặt chiếc áo choàng. Phía đằng xa, tiếng chuông nặng nề vang tới, kèm theo mùi pháo hoa nồng nàn trong không khí, khiến buổi đêm ngàn năm hiếm gặp này càng trở thêm sắc màu. Lệnh Viêm không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Ánh lửa phía đằng đông đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Nàng thầm thở dài một tiếng, thì ra một năm mới đã bắt đầu. Những chiếc móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay. Chuyện vừa xảy ra trong căn phòng đó khiến Lệnh Viêm tâm thần bất định, nhưng trong mông lung dường như lại có thứ cảm giác quen thuộc vô cùng. Hàm mắt nàng hơi khép lại, cắn chặt hàm răng. Trước cửa phủ, một bóng dáng cao lớn đứng tựa vào cây cột dưới mái hiên. Chiếc xe ngựa vẫn chở bên ngoài, dần dần biến khỏi con ngõ nhỏ, mang theo nữ tử tuyệt trần kia, mang theo trái tim bàng hoàng của y. Trong khoảnh khắc ngọn đèn vụt tắt, y nằm đè lên người nàng, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Một mái tóc buông xõa, một khuôn mặt yêu kiều, một cặp mắt long lanh quyến rũ. Rõ ràng chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng dường như lại có một bức họa xuất hiện trước mắt y, khắc sâu vào cặp mắt đen láy của y. Cái gì mà thân phận, cái gì mà địa vị? Trong khoảnh khắc đó, nơi đáy lòng của y chỉ có người con gái giữa vùng non xanh nước biếc cười nói yêu kiều. Y ngây người rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dài. Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Bùi Nghị cẩn thận khoác chiếc áo choàng trên người của y. Bùi Vô Song thầm kinh ngạc, chậm rãi quay người hờ hững hỏi, Bùi Nghị, người cảm thấy ta làm có đúng không? Sắc mặt của Bùi Nghị hơi trầm xuống. Tâm tư của thiếu gia Bùi Nghị chẳng cách nào hiểu được. Chỉ là cái gì? Câu hỏi này không nhận được câu trả lời của Bùi Nghị, mà người kia cũng không có ý định hỏi thêm. Nhưng Bùi Vô Song cũng hiểu ra, trên thế gian này nàng chẳng thể buông bỏ những điều trói buộc, còn y cũng không cách nào có thể quang minh chính đại. Hết chương 11. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 12. Trời trong gió nhẹ, những cành cây còn chưa đâm chồi lẩy lộc, nhưng ánh mặt trời chiều chiếu xuống vẫn khiến lòng người ấm áp. An Tịnh và Trương Thạch đứng dưới hành lang rầm rĩ trò chuyện. Nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi lại tới cung Nghi Tuyết. Sự sùng hạnh dành cho phi tần ở khắp lục cung cũng không bằng so được với Dương Phi. Thực ra An Tịnh không tức giận chuyện này, chỉ là không biết tại sao công chúa lại có vẻ giận Bùi thiếu gia. Thị đã nhắc tới Bùi thiếu gia trước mặt công chúa 2 lần mà đều không được đáp án. An Tịnh buồn bực mãi không thôi. Trong suy nghĩ của thị, hiện giờ chỉ có Bùi thiếu gia là thật lòng với công chúa. Chẳng biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài cung Thịnh Diêm, một bóng người nhỏ bé vội vã chạy vào. Tiếng bước chân gấp gáp khiến An Tịnh và Trương Thạch đều đưa mắt ra nhìn. Tố Tuyết. An Tịnh mở to đôi mắt, sau đó liền bước lại gần. Trên mặt người vừa tới còn đầy vệt nước mắt, dáng vẻ mệt mỏi, bộ dáng nhếch nhác. Nhìn thấy An Tịnh liền bật khóc nức nở. Câu sao thế của An Tịnh còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Tố Tuyết nôn nóng nói, An Tịnh tỷ tỷ, thái phi nhà ta bệnh nặng mà không ai chịu gọi thái y, công chúa có ở đây không? Ta đến xin công chúa đi khuyên giúp. Đôi hàng lông mày của Lệnh Viêm hơi cau lại. Từ sau khi Lưu Hiển Thái Phi dọn tới Bắc Tam Sở thì không có chút tin tức nào. Lệnh Viêm không hỏi thăm, tự như mọi chuyện đều chẳng liên quan tới nàng. Lúc này nhìn thấy cung nữ Tố Tuyết đang khóc nức nở, Lệnh Viêm cũng không còn cảm thấy xúc động. Trong lục cung, có thể nói Bắc Tam Sở là một nơi hẻo lánh. Đừng nói là các chủ nhân trong cung, ngay đến các cung nữ thái giám cũng đều ít đến đó. Nghe nói khi tiên tổ hoàng đế còn tại thế, từng có một vị phi tần bị đuổi đến nơi này. Vị phi tần đó là người Hồ, có thể coi là tuyệt thế giai nhân, nhưng lại không chịu nhận sự ân sủng. Tiên tổ hoàng đế đùng đùng nổi giận, nhưng không nhẫn tâm giết nàng, bèn đuổi nàng đến đây, để mặc nàng tự sinh tự diệt. Không ngờ ngày hôm sau, cung nữ đi vào hầu hạ, đã thấy nàng treo cổ tự vẫn, cặp mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Sau đó có mấy người nghe thấy tiếng khóc u oán của nữ tử vọng ra từ Bắc Tam Sở. Tiên tổ hoàng đế nghe thấy vậy, liền quát mắng, cho rằng đám người đó nói sằng nói bậy. Nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám đến Bắc Tam Sở nữa. Mấy chục năm đã trôi qua, Bắc Tam Sở giờ chẳng khác nào lãnh cung. Nơi cửa điện, cỏ hoang rậm rạp, dường như gió nơi này cũng lạnh hơn bên ngoài. Tổ Tuyết vừa khóc vừa kề nệ. Hôm nay tị thấy thăm Thái Phi mới biết, Thái Phi bị ốm đã lâu, cùng nữ theo hầu nghe theo ý Thái Phi, nên không gọi Thái Y tới. Tổ Tuyết chẳng còn cách nào, đành nhờ Lệnh Viêm tới khuyên giúp. Cánh cửa điện màu lâu sậm khép hờ, cung nữ ở bên trong nghe thấy có tiếng động, liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy người tới, sắc mặt thì thay đổi hẳn, lập tức quỳ xuống hành lễ. Lệnh Viêm không dừng chân, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào cuối phòng, bóng dáng gầy yếu của Lệnh Phi trong sự hờ hững còn toát lên vẻ tao nhã khó tả. Phía sau lớp lớp màn tre là tiếng ho đứt quãng. Đầu ngón tay hơi vén rèm của Lệnh Phi hơi run rẩy. Cảnh tượng này dường như nàng đã trải qua rất nhiều lần. Trong ký ức, cung huy hòa đèn đuốc sáng bưng, bức màn mỏng buông xuống, các cung nữ thái giám đi lại không ngừng. Phía trong bức màn, bóng hình tiểu tỵ dần dần trở lên rõ nét. Đưa tay khẽ vén tấm màn, nàng nhìn thấy Lưu Hiển Thái Phi đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ cao quý nào của ngày xưa. Lưu Hiển Thái Phi tưởng nàng là Tố Tuyết, cố gắng mở mắt, lại thấy người trước mặt là Lệnh Viêm. Bà hơi ngẩn người, cặp mắt vần đục dần lấy lại sức sống. Bà khẽ mỉm cười, giọng nói đầy vẻ bất lực. Ai ra xưa nay chưa từng ngưỡng mộ Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ta được hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng lại phải cốt ngục phân ly. Dù bà ta cũng có một người con gái, nhưng lại không được như vị nhi của Ai ra. Có thể ngày ngày ở bên cạnh, nhưng bây giờ Ai ra ngưỡng mộ bà ta rồi. Ngưỡng mộ bà ta lúc lâm chung, còn có cô đưa tiễn. Thái Phi bị ốm lên hồ đồ rồi. Lệnh Viêm cau mày bước lên phía trước, đưa tay đắp lại chiếc chăn cho Lưu Hiển Thái Phi. Nhưng bàn tay nằn chặt bị bàn ta nắm chặt, những ngón tay khô héo gầy guộc kia vẫn đầy sức lực. Nơi nấy mắt bà ta thấp thoáng nét cười. Cô chịu đến đưa tiễn Ai ra thực hiếm có, chỉ đáng thương cho vị nhi của Ai ra. Lệnh Viêm bất giác ngây người, nhưng không hề trốn chạy. Ánh mắt nhìn Lưu Hiển Thái Phi chăm chú, nàng thấp giọng hỏi. Thái Phi hận ta không? Lưu Hiển Thái Phi nở nụ cười như Thái Hậu. Hận? Ta thương hại cô. Thái Hậu phát điên, còn có Hoàng thượng tận hiếu. Ai ra sống đến ngày hôm nay, dù gì cũng có một thời gian hạnh phúc, được con ngoan hầu hạ. Còn cô thì sao? Ai ra hôm nay còn có cô đưa tiễn, nhưng ngày sau, liệu ai đưa tiễn cô? Cô không thể trở thành Thái Hậu, càng không thể trở thành Thái Hoàng Thái Hậu. Ta thương hại cô, thương hại cô. Bà khẽ lẩm bẩm, bàn tay đang nắm lấy tay Lệnh Viêm chậm rãi buông ra. Trong cặp mắt kia chẳng còn sức sống, cứ thế ngẩn ngơ nhìn lên đỉnh màn. Tổ Tuyết thấy Lệnh Viêm đi ra, vội vàng bước tới hỏi. Thái Phi có đồng ý gọi Thái Y tới xem bệnh không ạ? Tà váy dài thướt tha đi trên bậc thềm đá xanh. Lệnh Viêm nghe vậy chỉ hững trả lời. Không cần gọi nữa, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Nàng chưa từng khuyên câu nào. Đối với người một lòng muốn chết, điều nàng có thể làm được chính là giúp người đó đạt được mục đích. Ngày đầu năm mới, băng tuyết tan chảy, ánh mặt trời trải khắp nơi nơi. Bên hồ Thái Dịch, không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng của nước hồ. Đã rời khỏi Bắc Tam Sở một đoạn rất xa, An Tịnh vẫn không kìm được nén ngoảnh đầu nhìn lại. Thị vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy oán hận của Tố Tuyết khi nhìn vào đại trưởng công chúa rời khỏi đó. Công chúa không thể khuyên được, nhất định vì Thái Phi đã nói gì đó. Nhưng công chúa vốn là người cao ngạo, xưa nay chưa từng giải thích điều gì. An Tịnh tầm thở dài một tiếng. Khi trở về, Lệnh Viêm lại tiện đường đến thăm Hoàng Trường Tử. Vết thương trên trán của Chiêu Nhi đã lành hẳn. Khuôn mặt của Lệnh Viêm cũng xuất hiện nụ cười hiếm có. Đoàn Phi lại có vẻ buồn bã cô đơn. Trong lòng Lệnh Viêm hiểu rõ, có điều cũng không thể khuyên được nàng ta. Tuy thân phận nàng ta cao hơn Đoan Phi một bậc, nhưng tuổi tác lại xấp xỉ nhau. Trong chuyện này thực ra chẳng thể ra vẻ trưởng bối. Ngồi lại một lát rồi nàng về cung. Đang độ ban trưa, mặt trời chói chang, những tia sáng chiếu thẳng xuống người khiến nàng dần dần cảm thấy nóng. Trong cung Thịnh Diêm, cửa lớn khép hờ, đám cung nữ lặng lẽ đứng ở hai bên hầu, ánh mắt điềm đạm bất giác ngây ra. Lệnh Viêm nhìn thấy Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ quay người lại, hắn nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới quỳ xuống nói: "Nô tài thỉnh an công chúa." "Hoàng thượng đến à?" Ánh mắt của Lệnh Viêm chưa từng thu lại, vẫn hờ hững nhìn vào cánh cửa khép hờ. Ánh mặt trời xuyên qua dãy hành lang rộng, được chạm trổ tinh tế chiếu xuống cánh cửa, in vào đó muôn vàn hình ảnh khác nhau. Vương Đức Hỷ gật đầu đáp: "Vâng, hoàng thượng đang ở trong chờ công chúa." An Tịnh không khỏi kinh ngạc, đang nghĩ xem hoàng thượng tới đây để làm gì thì bóng dáng người trước mặt đẩy cửa đi vào. Mùi hương kinh la thoang thoảng theo đó mà dần biến mất. An Tịnh thoáng ngẩn người không dám vào theo. Những bức rèm đã ngăn cách nơi này với trần gian náo nhiệt bên ngoài. Trên chiếc sạp gấm phía sau rèm, thiếu đế mặc một bộ quần áo màu trắng muốt, ngồi tựa vào thành sạp, tay trái cầm một cuốn sách, ống tay rộng buông thõng ở bên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể của y, tiếng va chạm tinh tang khẽ vang lên từ chiếc rèm châu. Đôi hàng lông mi của y hơi lay động, cặp mắt thoáng ngước lên liền nhìn thấy Lệnh Viêm bước vào. Y lập tức ngồi thẳng dậy, đặt cuốn sách trong tay sang một bên, nhẹ nhàng cất tiếng: cô khiến chậm đợi lâu quá." Nụ cười của y đầy vẻ điềm nhiên. Y không hề xem vừa rồi nàng đã đi đâu, Bác Tam Sở hay cung túc dương của Đoan Vi đều là nơi y không thích đến. Sao hoàng thượng lại tới đây? Hôm nay bộ dạng của y thoáng có chút uể oải, xem ra không phải đến đây vì chính sự. Lệnh Viêm bước tới, ngồi xuống chiếc ghế rộng làm bằng gỗ trầm, khẽ cất tiếng hỏi. Cặp mắt y trong veo lấp lánh, nơi khóe miệng thấp thoáng nét cười. Một ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía bên cạnh, rồi mới cười nói: "Trẫm vừa có một món bảo bối, thẩm đoán chắc cô sẽ thích, nên tiện tường đến đây mượn hoa dâng vật." Ánh mắt nàng nhìn theo ý nghi chỉ, qua bức rèm châu, thấy một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn nằm nặng nề trên bàn. Thế Huyền đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng gạt cái móc đồng cổ ở trên chiếc hộp. Một mùi hương thanh khiết tỏa khắp căn phòng. Trong đó là một chiếc quạt tròn. Nhìn kỹ, chiếc quạt này không giống quạt thường. Mặt quạt long lanh, trơn bóng, hình vẽ trên quạt sống động như thật. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác mát rượi mềm mại như tơ bạc. Lệnh Viêm bất giác thốt lên: "Quạt cung." Quạt cung còn được gọi là quạt cánh ve, nổi tiếng vì nó mỏng như cánh ve. Mặt quạt rất mỏng, được làm thành từ những sợi trúc mỏng manh như sợi tóc. Cầm cây quạt trên tay, có mùi lá túc thanh nhã, tựa như vật tạo ra của trời. Các trình tự chế tác của nó cực kỳ phức tạp. Một cao nhân làm quạt trong vòng một năm cũng chỉ có thể làm được một hai chiếc mà thôi, cho nên ngàn vàng khó mua được. Thiếu đế cất tiếng cười sảng khoái, đưa quạt cho nàng nhẹ nhàng nói: Cô thật có mắt tinh tường." Phần cán quạt nằm bằng gỗ ngà voi, toát ra cảm giác mát mượt. Những sợi tua tinh tế ở phía dưới quấn lấy đầu ngón tay. Lệnh Viêm khẽ bật cười: "Ta không quen dùng quạt tròn, tặng cho ta thứ đồ quý báu như vậy chẳng phải quá lãng phí hay sao? Tôn Chiêu Nghi là người thích quạt, sao hoàng thượng lại nghĩ đến ta?" Ống tay áo gấm phất nhẹ, Thế Huyền lại ngồi xuống, nơi đáy mắt chẳng có chút không vui, vẫn cười tươi nói: "Quạt đẹp đi với giai nhân, nàng ta so với cô sao được." Lệnh Viêm nở một nụ cười ôn hòa, định mở miệng lần nữa, chợt nghe thấy giọng nói của Vương Đức Hỷ ở bên ngoài: "Hoàng thượng, thái y viện cho người tới hỏi, thuốc hôm nay vẫn đưa tới viện Tuyên Thất chứ ạ?" Lệnh Viêm biết Triệu Hồ phải uống thuốc quanh năm, chỉ không ngờ thứ thuốc đó lại khó ngửi như vậy. Nước thuốc màu nâu nằm lặng lẽ ở trong chiếc chén ngọc, cung nữ cẩn thận bưng tới cho y. Y cũng chẳng thèm liếc nhìn, nín thở rồi ngẩng đầu uống cạn. Lệnh Viêm không kìm được hỏi: "Sao không chuẩn bị một chút mứt kẹo cho hoàng thượng?" Trung Thường Thị còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Thế Huyền cười nói: "Trẫm đâu phải trẻ con 3 tuổi, chuẩn bị mứt kẹo làm gì?" Y đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay đón chiếc khăn gấm cung nữ dâng lên, lau đi chút thuốc dính bên khóe miệng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại, rồi y nói sang chuyện khác. Tết Thượng Nguyên sắp đến rồi, dân gian luôn có hội đèn, nhưng ở trong cung lại rất bí bách. Chấm định năm nay để cho đám người dưới làm một ít hoa đang ở trong ngự hoa viên, hẳn sẽ rất tưng bừng náo nhiệt. Lệnh Viêm khẽ gật đầu. Hoàng thượng nói sao thì cứ làm vậy, để ta sai người đi chuẩn bị. Cặp mắt y trong veo lấp lánh, cười như một đứa trẻ. Đêm Tết Thượng Nguyên ở trong cung ngoại thành đều rất náo nhiệt, đèn hoa treo khắp bốn phía, nơi nơi đều tràn ngập ánh sáng ôn hòa. Tòa cung điện nguy nga ở giữa hoàng cung rộng lớn như muốn bay đến tận trời cao. Bắc Hán sùng bái nhất là hai màu đỏ đen, tiếp đó là màu vàng. Thiếu đế mặc một chiếc áo bào có hai màu đen đỏ theo hình rồng vượn mây, bên hông đeo một miếng ngọc hoa điền rất đẹp, mỗi bước đi miếng ngọc lại đung đưa phát ra âm thanh trong trẻo. Lệnh Viêm bất giác ngây người, trước mắt nàng như xuất hiện miếng ngọc tuyết mà tiên hoàng ban tặng. Nàng gần như đã quên, từ rất lâu rồi nó được nàng tặng cho Bùi Vô Song. Bùi Vô Song, đã từ lâu nàng không nhắc đến hay nghĩ đến cái tên này. Đêm đó rượu trong chén trong veo lóng lánh, người trong phòng tựa như bậc trích tiên, còn có cả nụ hôn nóng bỏng như lụa kia, tất cả đều giống như một giấc mộng nam kha. Nàng tự ép mình phải quên đi cho bằng hết. Trong ngự hoa viên vang lên tiếng cười vui vẻ của đám phi tần. Lệnh Viêm dừng chân ngắm nhìn, thiếu đế đang ôm một mỹ nữ rồi cúi đầu nói điều gì đó. Vì ở cách xa nên nàng chẳng thể nghe rõ, có điều nàng vẫn thấy được nụ cười trên khóe môi của thiếu đế. Hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy Dương Phi xuất hiện. Các phi tần như chẳng hề hay biết, chỉ chú ý đến những câu đố đèn. Ai nấy đều cố sức giải, mong giành hạng nhất để nhận được nụ cười của kẻ quân vương. Mùa đông còn chưa qua hẳn, trong ngự hoa viên chỉ có khóm trúc trổ những cành lá xanh biếc đầy ngạo nghễ. Lệnh Viêm đưa tay bẻ một cành trúc nhỏ, lá trúc xanh biếc quẹt qua lòng bàn tay, trong bầu không khí lạnh lẽo thoảng qua mùi hương thơm của lá trúc, tựa như cây quạt cung quý báu mà ngày đó Thế Huyền tặng nàng. Mùi hương thanh khiết bồng bềnh khiến lòng người đắm say. Ánh trăng lạnh lẽo như bạch ngọc, một bóng người nôn nóng chạy tới. Giữa sự huyên náo chợt vang lên tiếng gọi, công chúa. Lệnh Viêm quay đầu nhìn lại, thấy An Tịnh vừa chạy vừa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thị đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của Lệnh Viêm, giọng nói run rẩy, công chúa, không ai rồi, người mau đi kiếm Ngọc Trì, Dương Phi nương nương muốn đánh chết Ngọc Trì. Giọng nói nôn nóng của An Tịch vang lên trong gió cùng sự huyên náo xung quanh. Lệnh Viêm tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi, em vừa nói gì? Sắc mặt của An Tịch trắng bệch vội quỳ xuống nói, công chúa, người mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Lúc này Lệnh Viêm mới tỉnh táo trở lại, nàng đưa mắt nhìn về phía nam tử đang được mọi người vây quanh, thoáng ngẩn người, sau đó cất bước đi về phía cung Nghi Tuyết. An Tịnh hoang mang bò dậy, vừa lau nước mắt vừa vội vàng cất bước theo sau. Bóng dáng vừa rồi còn lặng lẽ đứng bên khóm trúc đã biến mất. Thiếu đế đưa mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy nữ tử trong bộ đồ sang trọng kia đâu. Cặp mắt y hơi nheo lại, vẫy tay ra hiệu cho Trung Thường Thị lại gần. Trung Thường Thị tỏ ra rất lúng túng, ấp úng một hồi lâu mới thấp giọng, vừa rồi nô tài nghe An Tịnh cô nương nói, hình như Dương Phi nương nương trách phạt Ngọc Chỉ cô nương, nên công chúa mới đi xem thế nào. Trái tim của Tế Huyền bỗng trầm hẳn xuống, rồi y đứng bật dậy trầm giọng nói, chuyện xảy ra lúc nào? Ngay vừa rồi. Hoàng thượng. Trung Thường Thị lo lắng nói. Thiếu đế đẩy mỹ nhân trong lòng rồi đi thẳng, để lại các phi tần ngẩn ngơ nhìn nhau, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Đoan Phi đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao gầy của thiếu đế. Dương Phi đã có được biết bao nhiêu thứ mà nàng chưa từng có và không thể có, như tình yêu của hoàng thượng, đứa con mà hoàng thượng mong chờ. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn đi chọc giận đại trưởng công chúa. Đoan Phi cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay trắng như bạch ngọc, bên khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười lạnh lùng. Nàng yên phận giữ mình, không tranh không giành với ai, nhưng cũng vui lòng đứng một bên xem vở kịch thú vị này. Mặt trăng nhỏ treo giữa bầu trời đêm trong vắt, tòa cung điện nguy nga tắm mình trong làn ánh sáng màu trắng bạc. Trong cung, những bóng người đi lại tất bật vô cùng. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, trong cung đèn đuốc sáng trưng, soi rõ ba chữ lớn cung Nghi Tuyết đầy khí thế. Dưới ánh đèn đung đưa, bóng dáng yểu điệu của Dương Phi như tan đi trong bụi đêm hữu tình. Khuôn mặt dịu dàng thường ngày giờ lạnh lùng hơn tuyết. Cặp mắt nàng lo lắng nhìn về phóng người đang vội vàng đi tới, thấy là một gã thái giám trong cung của mình. Trái tim đang đập thình thịch cuối cùng cũng dần dần bình thường trở lại. Trong sân không còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử. Mái tóc đen dài xõa tung, những ngón tay thuôn thuôn đầy máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo mỏng dính sát vào da thịt. Ngọc Trì ngã nhào trên mặt đất không hề động đậy. Thích Mama dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Dương Phi, nương nương, con tiện tỳ này ngất rồi, nhưng vẫn không chịu nhận tội, đánh. Âm tiết ngắn gọn mạnh mẽ ấy được thốt ra từ miệng của Dương Phi. Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nơi đáy mắt không giấu được nét hoảng loạn. Thích Mama hơi ngẩn người. Dương Phi xưa nay luôn dịu dàng, đối đãi với người dưới cũng rất nhã nhặn, cho dù người dưới có phạm lỗi cũng chưa từng thế này. Ánh mắt của Thích Mama dừng lại trên người Ngọc Trì. Tuy nói là dùng hình để ép Ngọc Trì nhận tội, nhưng Dương Phi rõ ràng đang nổi sát tâm. Toàn thân Thích Mama run rẩy, bàn tay đang cầm cây roi màu đỏ cũng bất giác run lên. Nhát roi này mà đánh xuống, tấm thân yếu ớt kia là không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng dù Ngọc Trì có phạm lỗi lầm lớn thế nào thì cũng là người của đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa. Sắc mặt của Thích Mama bỗng trở lên trắng bệch, tận đáy lòng thoáng hiện lên vô vàn tâm tư, hoàn toàn bao trùm lên trái tim bà. Dưới ánh trăng, tấm thân phượng cao quý thấp ẩn thấp hiện, lòng bàn tay của Thích Mama lấm tấm mồ hôi. Dương Phi ỷ rằng mình đang mang thai, định trực tiếp đối đầu với đại trưởng công chúa ư? Người còn ngây ngẩn ra đó làm gì? Dương Phi hở nhắc nhở, đáy mắt tràn ngập sát khí. Tất cả đều lọt vào mắt của Thích Mama, trái tim không ngừng run rẩy. Bà ta nghiến chặt hàm răng, giơ cao cây roi chuẩn bị đánh. Khoan đã! Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, xé tan bầu trời đêm lạnh lẽo. Tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đại trưởng công chúa từ giữa hành lang u tối bước ra, trên khuôn mặt đẫm lệ chẳng thể có một nét cười. Bộ đồ ngắn bước tới, kèm theo làn gió lạnh, dưới ánh trăng dịu dàng quả thực bắt mắt vô cùng. An Tịnh khóc òa, vội vàng chạy tới quỳ bên Ngọc Trì, mà chẳng biết nên làm thế nào. Thích Mama cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, sợ hãi đến nỗi vội vàng vứt cây roi trong tay sang một bên, rồi cùng đám hạ nhân đứng xung quanh quỳ xuống hành lễ. Dương Phi đột ngột lùi về phía sau một bước, bàn tay trong ống tay áo rộng nóng chặt, nét hoang mang vẫn ẩn nơi đáy mắt dần dần lan tỏa. Cặp mắt mỹ lệ nhìn đăm đăm vào lệnh viên không chớp, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Không phải đêm nay hoàng thượng cùng đại trưởng công chúa đều tới ngự hoa viên ngắm hoa đang ư? Sao lại? Sao lại? Một bước bước lên phía trước, ngọn đèn lồng trong tay cung nữ tỏa ra nét sáng dịu dàng. Lệnh viêm lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, trái tim nàng vẫn đau nhói. Trước mắt nàng dường như lại xuất hiện nụ cười dịu dàng của phò mã, và cả cảnh tượng ngày đó phò mã ở trong phòng, mũi, miệng và trên quần áo, khắp người đều là máu. Dương Phi thấy đại trưởng công chúa ngẩn ngơ đứng đó không nói gì, toàn thân nàng liền run rẩy, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm nói: "Cung nữ Ngọc Trì, ăn trộm chiếc vòng ngọc phỉ thúy của thần thiếp, tội không thể tha. Thần thiếp chỉ thay công chúa dạy dỗ thị." An Tịnh giận dữ ngẳng lên, nhưng vì thân phận nên không thể phản bác lại. Lệnh viêm lặng lặng bước tới, đưa chân đá bay rơi trên mặt đất, cười lạnh lùng nói: "Ngọc Trì là người của bản cung, đâu đến lượt ngươi dạy dỗ. Lần trước là công chúa Vĩnh Huy, lần này là Ngọc Trí. À, nữ nhân này rốt cuộc mến gây chuyện đến bao giờ? Nàng niệm tình à là tiểu muội của Dương Ngự Thừa nên mới nhẹ tay. Xem ra nàng đã quá mềm lòng rồi." Hết chương 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.